34. Sự thách thức của các nhà luận lý học. Kính lễ chư đạo sư, khi làm chủ trọn vẹn các tâm cảnh của chính mình và người khác, Jetsun Milarepa đã có thể khiến cho Đạt Ma Bồ Đề của Ấn Độ đảnh lễ với ông. Như thế, danh tiếng của ông đã lan xa. Người dân của Nianon vào lúc đó tất cả đã cúng dường ông vì lợi ích của cả người sống lẫn người chết. Với may mắn luôn luôn gia tăng, ông an lạc ở lại trong hang cái bụng ở Nianon để cứu giúp chúng sinh. Bấy giờ có một số tu sĩ học giả, tức những nhà luận lý học và thần học ở tu viện Nianon, rất ganh tị với Milarepa. Họ gièm pha ông bằng cách gọi ông là kẻ tà đạo, dồn nhiều phỉ báng lên ông. Có lần một nạn đói nhẹ xảy ra ở Nianon, nhiều dân làng đã đến các tu sĩ học giả để vay tiền mua hạt giống để gieo trồng. Những tăng nhân ấy nói với họ: vì chúng tôi không tu tập hay biết gì về các giáo lý tà đạo, chúng tôi đã không bao giờ nhận được sự cúng dường nào từ phía những người các ông để thực hiện nghi lễ cho người chết. Của làm phước của chúng tôi chỉ dùng cho mục đích duy nhất là cung cấp lương thực cho sự tu học pháp không tỳ vết. Dĩ nhiên nó không giúp gì cho các ông. Bây giờ nếu các ông muốn vay mượn thì nên đến ông thầy tà đạo của các ông mà các ông đã khiến dâng tất cả những gì các ông đã có. Yêu cầu của những người đó đã bị khước từ như thế. Một người trong đám người vay mượn bình luận: à, ở một mức độ nào đó, những gì các ông tăng ấy nói là đúng. Chúng ta có thể xem Jetsun như là nơi nương tựa của chúng ta trong đời này và những đời sau. Nhưng chúng ta cũng có những nhu cầu trong đời này. Vì thế, chúng ta nên cúng dường các tăng nhân học giả đây. Rồi dân làng làm một hợp đồng và thỏa thuận với tu viện. Không lâu sau sự cố này, các tu sĩ học giả tổ chức một hội nghị dưới sự lãnh đạo của Lodun Gedunpum và Radun Dama Lodre. Một thành viên của hội nghị nói: phải đuổi Milarepa ra khỏi chỗ này, nếu không chúng ta không bao giờ có thể lôi cuốn được nhiều người hơn hay truyền bá giáo lý của chúng ta. Vả lại, giáo lý của Milarepa là tà giáo và xấu xa, chắc chắn phải trục xuất ông ta. Nhưng các trưởng lão đáp: nếu chúng ta đẩy ông ta đi thì khó coi lắm, dân chúng sẽ phê bình chúng ta. Cách tốt nhất là phái ba người trong những học giả giỏi nhất của chúng ta, giỏi phạn ngữ, luận lý học, triết học và các kinh điển, thách ông ta tranh luận về Phật giáo. Vì ông ta rất dốt, chỉ có miệng lưỡi thôi, ông ta sẽ không thể trả lời những thách thức và tranh luận của chúng ta. Trong 100 câu hỏi, giỏi nhất ông ta chỉ trả lời một hay hai câu là cùng. Lúc ấy chúng ta có thể khinh bỉ và mắng chửi ông ta. Vì bị sỉ nhục như thế, ông ta sẽ tự ý bỏ chạy. Rồi ba học giả có kiến thức nhiều nhất được phái đến gặp Milarepa. Khi thấy họ đến, Rechumpa không vui. Ông ta đi vào trong và hỏi Milarepa: có ba tu sĩ học giả đến muốn gặp thầy, con có nên cho họ vào không? Jetsun đáp: đạo sư của thầy là Mappa nói, con nên hiến trọn thân, khẩu, ý mình làm lợi ích chúng sinh bằng bất cứ cách nào có thể. Ngay cả trong cuộc nói chuyện hàng ngày, con cũng nên cố gắng phục vụ họ. Bất kể là gì, cứ cho họ vào, thầy sẽ gặp họ. Rồi họ được dẫn vào và mời nước để làm họ tươi tỉnh lại. Milarepa nói, sức mạnh của niềm tin có thể chẻ đá, nứt đất, rẽ nước. Bây giờ xin hãy giảng cho tôi lời dạy của các kinh điển. Lúc ấy học giả lãnh đạo từ chỗ ngồi đứng lên, khẩy móng tay và nói một cách kiêu hãnh: vâng, chúng tôi là những bậc thầy đã nắm vững tam học và các quy luật, và sở hữu ba pháp y, biểu tượng và nguồn gốc của tất cả công đức. Tôi có thể giảng hay không giảng cho ông lời dạy của các kinh, nhưng bây giờ hãy để cho tôi hỏi ông trước. Ông có những công đức gì mà ông, một cư sĩ, thọ nhận và hưởng thụ cúng dường và quà tặng của người ta không chút kiêng dè mà còn rất tin tưởng? Để trả lời câu hỏi của ông ta, Zetsun hát: những chứng ngộ của tôi trong thiền định. Hiện thân trong lời chỉ dạy như cam lộ của đạo sư tôi là pháp tột cùng của chân lý tối hậu. Tình yếu của tất cả những lời dạy từ các kinh và luận mà tất cả học giả và tu sĩ đều ngưỡng vọng, nguyện người không rời bỏ tôi, nhưng ngồi trên đầu tôi mãi mãi như trang nghiêm vinh quang của tôi. Với các ông, những học giả học thức, bây giờ tôi kể những tu tập sùng mộ của tôi bằng cách chia chúng thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất tôi tu tập là yoga phát sinh về Phật hộ trì của tôi. Thứ nhì là kênh, khí và giọt tinh chất. Thứ ba là đại thụ ấn. Trong bốn thời mỗi ngày, tôi tu tập yoga tâm bồ đề. Trong tích lũy thức ăn niềm tin, tôi chiêm nghiệm tánh không. Trong tích trữ thức ăn niềm tin nơi nghiệp, tôi cúng dường Dharma. Trong tích trữ thức ăn tự tin, tôi tặng hiến vật cho chư thiên. Với ma, tôi cho những vật thừa lại của Dharma. Tôi là một hành giả yoga quay bánh xe dưỡng chất, đã chứng ngộ tánh không của tất cả sự vật. Tôi xứng đáng thọ nhận và vui hưởng của cúng dường. Một trong các học giả nói: như một người bị chặt đứt hai tay không bao giờ có thể leo núi được, cũng vậy, một người không có kiến thức nghiên cứu Phật học không bao giờ có thể đạt được giải thoát. Như một người mù không thấy gì trong nhà nguyện, cũng vậy, một người không có kinh nghiệm thiền định sẽ không bao giờ thấy chân như. Để tu tập yoga phát sinh, trước hết người ta phải biết cách tu tập nó. Bây giờ ông nói rằng ông đã tu tập nó, vậy hãy nói cho chúng tôi ông tu tập bằng cách nào. Lúc ấy Zetsun hát: khi tôi tu tập yoga phát sinh về Phật hộ trì, tôi thấy thân tôi sống động như cầu vồng, sông trống rỗng, không thể tìm thấy bản thể nào trong đó. Vậy tôi đã tự giải thoát khỏi tất cả dục vọng. Tất cả thuyết thoại giống như tiếng vang trong thung lũng hoang liêu, vì tôi không có mơ mộng hão huyền hay ưa thích. Vậy tôi đã cạn hết những ưa thích hay không ưa thích. Tâm không, quang minh thì giống như hào quang của mặt trời và mặt trăng, không có giới hạn hay thuộc tính, tan biến trong đó. Ngã chấp của tôi trở thành không, thân, khẩu và ý của người thường chính là thân, khẩu và trí của ngã Phật. Không còn thô lậu, tôi luôn luôn cảm thấy đại an lạc và hoan hỷ. Tôi an lạc bởi vì hành vi của tôi hợp với Pháp. Tôi hướng khởi bởi vì tôi theo con đường chánh Pháp. Những gì ông vừa nói có thể đúng, học giả bình luận. Bây giờ hãy nói tôi nghe ông tu tập kinh, khí và giọt tinh chất như thế nào. Để trả lời, Milarepa hát: trong tu tập các kinh, khí và giọt tinh chất, tôi thiền định về ba kinh và bốn trung khu. Khi hết vướng mắc với thân, ngã tự tan biến thành không. Những chữ cốt yếu của năm đại được thanh tịnh, chúng không biến mất mà trở thành chiếu sáng. Tôi nhìn thấy bộ mặt của chân như, nên chẳng có cơ hội để tôi lầm lỗi. Các khí tất cả đều tập trung trong kênh giữa, và như vậy chúng đánh trúng vào yếu điểm. Các lực trắng và đỏ hợp nhất trong tôi, những kinh nghiệm cực lạc quang minh và vô niệm tức khắc phát sinh. Và như thế, các nút nghi hoặc và vô minh được mở. Tôi tu tập pháp bằng tim, không phải bằng miệng. Tôi kết hợp ánh sáng mẹ và con với nhau và diệt trừ dục vọng phức tạp. Khi sắc và không hợp nhau thành một, tâm của tôi thoải mái và đầy vui. Tôi rất an lạc vì tôi không bao giờ rơi vào cạm bẫy của duy niệm hóa về không. Khi tất cả những bối rối tan biến vào pháp giới, tôi chỉ cảm thấy vui vẻ và hân hoan. Lúc ấy, nhà học giả nói, loài chuột chũi sống dưới đất có thể ngủ đông miên trong 4 tháng, trong khi một dòng khí chạy không một chút lay động thân của chúng. Ở dưới nước bao lâu, loài cá vẫn sống. Chúng có thể sống như vậy chỉ vì những khí lực di truyền của chúng. Song người ta không thể nghĩ rằng những loài động vật này sở hữu công đức gì, vì tâm của chúng hoàn toàn mù. Ông nên biết rằng tất cả công đức gồm trong sự hiểu biết của người ta. Bây giờ hãy nói tôi nghe, ông tu tập cái ông gọi là đại thụ ấn như thế nào? Zetsun hát, khi tôi tu tập đại thụ ấn, tôi tự yên nghỉ trong trạng thái bản nhiên, buông xả mà không phân tán hay nỗ lực. Trong cõi tánh không, tôi tự yên nghỉ với quang minh. Trong cõi cực lạc, tôi tự yên nghỉ trong tỉnh giác. Trong cõi vô niệm, tôi tự yên nghỉ với tâm trần truồng. Trong hiện thân và sinh hoạt, tôi tự yên nghỉ trong định. Thiền định về tự tánh của tâm như thế, nhiều tri giải và tinh quyết phát sinh. Do tự chiếu tất cả được thành tựu mà không gắng sức, không còn tìm giác ngộ nữa. Tôi cực kỳ an lạc, không hy vọng và sợ hãi. Tôi cảm thấy rất vui. Ôi, khoái lạc là thưởng thức. Bối rối khi nó xuất hiện như là trí tuệ. Thực chỉ là miệng lưỡi, không có ý nghĩa gì. Học giả nhận xét, những gì ông vừa nói dường như không quá tệ, nhưng nó giống như bắt chước nguyên bản. Bây giờ hãy nói cho chúng tôi, ai là đạo sư của ông? Zetsun đáp, tất cả tri thức tôi có được qua sự nghiên cứu bên trong tâm tôi. Như vậy, tất cả những ý nghĩ của tôi trở thành lời dạy của Pháp. Bao lâu tôi không tách rời tâm, tôi luôn luôn được kinh sách đi kèm. Tôi đã nhận ra rằng tất cả hiện thân là tâm, và chính tâm là sự chiếu sáng. Những cái này là đạo sư của tôi. Vì vậy ông hát, bây giờ tôi sẽ nói cho các ông ai là đạo sư của tôi. Các đạo sư của tôi là những Zetsun tôn giả, mà các thân không tỳ vết hiện ra, như là tịnh địa của Phật, năm khí thanh tịnh là những chiếc ngai của họ. Năm kênh thanh tịnh là những tòa sen của họ. Năm đại thanh tịnh là những bồ đoàn mặt trời và mặt trăng của họ. Tự tánh của tâm không tịch là thân của đạo sư tôi. Đạo sư của tôi là Dorji Chang với thân trí tuệ. Đạo sư của tôi là Tilopa với 6 thần thông. Đạo sư của tôi là Naropa với mạng lưới vạn thần chú. Đạo sư của tôi là Mapa, người mà tôi mang ơn lớn nhất. Các ngài ngồi mãi mãi trên đầu tôi, vinh quang cho tôi. Nếu các ông có đôi mắt sáng và thành thật, các ông sẽ thấy họ như là những chân Phật. Nếu các ông thành tín khẩn nguyện với họ, mưa ân huệ sẽ mãi mãi rơi xuống trên các ông. Nếu các ông dâng hiến tu tập và sùng mộ, kho tàng thành tựu sẽ mở ra cho các ông. Nghe bài ca này, niềm tin nơi Zetsun phát sinh trong 3 học giả. Tất cả 3 người đều cúi đầu lễ bái ông và nói, vô minh, mù quáng và nhầm lẫn, 3 cái xấu xa này đã tạo nên tất cả bất hạnh trên thế gian. Thật đúng làm sao, với tâm mù quáng, chúng tôi đã nghĩ rằng ngài là một người dốt nát, để nhận lấy sự cúng dường của dân chúng bằng cách lừa gạt họ bằng những pháp điên rồ của Ngài. Nhưng Ngài đã trả lời những câu hỏi thách thức của chúng tôi một cách dễ dàng và không chút do dự. Bây giờ chúng tôi rất hối hận đã đem sự tranh cãi áp đặt lên Ngài. Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi, vì chúng tôi không có cơ duyên hay công đức gặp được các đạo sư của Ngài. Chúng tôi sẽ ngưỡng vọng Ngài và nguyện xin Ngài với lòng chân thành và kính ngưỡng, vì Ngài còn vĩ đại hơn là kho tàng của những thành tựu. Bây giờ, xin Ngài ban cho chúng tôi lễ khai thị và những lời chỉ dạy. Vậy, họ đã cầu xin Milarepa một cách rất khiêm cung và kính trọng. Zetsun rất mực hài lòng. Rồi ông ban cho họ các lễ khai thị và những chỉ dạy thiết yếu, và xếp đặt cho họ thiền định. Về sau, tất cả ba người đều đạt được kinh nghiệm và chứng ngộ, và họ trở thành ba học giả hành giả yoga giác ngộ như sư tử tuyết. Bấy giờ, vào lúc này, dân chúng nhà non tổ chức một tiệc lớn trong làng. Họ mời Zetsun và tất cả những đệ tử, kể cả ba vị tu sĩ học giả này đến dự. Một tòa ngự được chuẩn bị cho các giáo sĩ học giả Lodun và Đa Lô, và một hàng chỗ ngồi cho các tăng nhân học giả khác. Một tòa ngự và nhiều chỗ ngồi nữa cũng được chuẩn bị cho Zetsun và các Ripa đệ tử của ông. Ba giáo sĩ học giả đã được phái đi tranh luận với Zetsun cũng đến. Mặc y phục giống như những hành giả yoga, họ xuất hiện như những Repa ngồi ở những chỗ ngồi thấp hơn, uống rượu đựng trong những kapala, tức chén sọ người, từng ngụm một. Khi Lodun và Đa Lô nhìn thấy như vậy, họ nổi cơn giận dữ và nói với ba người: chúng mày bọn côn đồ, cháy rận bẩn thỉu, đồ phản bội. Chừng nào chúng mày còn ở đây, giáo pháp của bọn tao sẽ bị giảm giá và khả ố. Chúng ta sẽ nói chuyện với những tên phản bội bẩn thỉu này và loại trừ chúng một cách thích đáng. Rồi Lodun từ chỗ ngồi đứng dậy, nói với Milarepa: ông là một hành giả yoga phi thường, vậy ông phải có tri thức lành mạnh hợp lý. Mặt khác, nếu hành sự như thế này, ông sẽ làm giảm giá trị của pháp, phá hỏng chính ông và những người khác, làm mất phẩm giá chính ông là một người tu tập pháp. Do đó, xin hãy cho chúng tôi một đề nghị đơn giản, hợp với những quy luật của luận lý học. Zetsun đáp: học giả thân mến, ông nên ráng tự yên nghĩ trong pháp yếu bất sinh, thay vì trong lời nói và diễn thuyết. Trong cuộc sống hàng ngày, ông nên luôn luôn cố gắng chịu những dục vọng của ông. Hiểu đúng và công đức chỉ có thể phát triển từ bên trong. Trái lại, ông sẽ bị ganh tị và năm nhiễm ô đẩy ông vào những cõi khốn cùng. Vậy, xin đừng tự phá hoại mình. Tôi không hiểu luận lý học của trường phái ông. Luận lý học của tôi là luận lý học của các đạo sư, của những chỉ dạy thiết yếu, của tinh tấn và kiên trì, của ở lại trong cô tịch, của thiền định trong am vắng, của tạo ra chứng ngộ và chân nghĩa bên trong, của những người bảo trợ chân thành với niềm tin chân chánh, và làm một người thọ nhận chân thật và xứng đáng của sự bảo trợ. Bị ràng buộc bởi luận lý học của ganh tị và ham muốn xấu xa, người ta phải kinh nghiệm luận lý học của địa ngục và đau khổ, vì luận lý học của đau đớn. Tôi không biết một luận lý học nào khác hơn luận lý học này. Để miêu tả luận lý học của tôi đầy đủ hơn, tôi sẽ hát cho ông một khúc hát. Vậy hãy lắng nghe. Con cúi đầu đảnh lễ các đạo sư không ô nhiễm của con. Hỡi ôi, vào thời ô nhiễm này, ganh tị của người ta thật to lớn. Xin hãy lắng nghe, hỡi Lodun và Đa Lô. Nếu tôi không đến từ thai cung của mẹ, làm sao tôi có thể uống được sữa của bà? Nếu bà không nuôi tôi bằng sữa ngọt, làm sao tôi có thể ăn được ba loại hạt? Nếu tôi không ăn những hạt ấy, làm sao tôi có thể trưởng thành? Nếu tôi không trưởng thành, làm sao tôi có thể đi qua cửa? Nếu tôi không đi qua cửa, làm sao tôi có thể đi dạo tất cả các xứ? Nếu tôi không viếng tất cả các xứ, làm sao tôi có thể tìm được đạo sư ân huệ của tôi? Nếu tôi không gặp được đạo sư của tôi, làm sao tôi nhận được những chỉ dạy thiết yếu? Không có những chỉ dạy, làm sao tôi có thể thiền định trong cô tịch? Không thiền định trong cô tịch, làm sao kinh nghiệm và chứng ngộ bên trong phát sinh? Không có chứng ngộ và nội nhiệt, làm sao tôi có thể giữ ấm được chỉ trong một tấm vải làm y? Nếu tôi không sống trong một tấm y vải, làm sao những người bảo trợ có thể tin tôi? Nếu những người bảo trợ không có niềm tin nơi tôi, làm sao ông, nhà sư học giả, ganh tị với tôi? Nếu ganh tị và oán giận không bao giờ phát sinh trong ông, làm sao ông, nhà sư học giả, có thể đi đến địa ngục? Trên cao nguyên bên kia, giả thú chạy và chơi, khiến chó săn hăng hái và ganh tị. Đây không phải chính là lý do để chó săn trở nên giận dữ hay sao? Trong hang cái bụng của Nianon, tôi, Milarepa đáng kính ở. Điều khiến ông, bậc thầy chữ nghĩa, ghét ganh đau đớn, đây không phải chính là lý do mà các ông bị lãng quên hay sao? Thấy của bố thí, những người bảo trợ của tôi cúng dường, các ông, giáo sĩ học thức, trở nên ganh tị. Đây không phải là lý do các ông tức giận và nhầm lẫn hay sao? Ôi các thầy và học giả vĩ đại, chớ bám vào lời vô nghĩa và thuyết thoại rỗng tuếch, cho rằng đó là chân lý. Ngay cả bọn tà giáo cũng có thể chơi những trò ấy. Một người có thể lãng phí 32 kiếp mà không được gì, nếu tâm y chỉ theo chữ. Do vậy, tốt hơn nhiều là thắng phục con quỷ ngã mạn. Tôi không có thì giờ cho chữ, chữ và chữ nữa. Tôi cũng không biết luận lý học hay, làm sao đưa ra một mệnh đề. Vì vậy, ông là người thắng cuộc tranh luận hôm nay. Lúc ấy, Đa Lô nói, tôi hỏi ông bằng ngôn ngữ của Pháp, nhưng ông đã không trả lời câu hỏi của tôi bằng từ ngữ Phật học. Thay vì ông đã hát một bài hát lừa dối để lừa gạt những kẻ khờ dại dễ tin. Có ai không thể hát cái thứ rác rến ấy? Bài hát của ông có thể lừa gạt những kẻ ngu, nhưng không bao giờ lừa gạt được tôi. Hôm nay, ông không thể trả lời được câu hỏi của tôi bằng ngôn ngữ học giả, theo từ ngữ Phật học của truyền thống Hàn Lâm. Nhưng một cách vô sĩ vẫn có ý định nhận của bố thí từ những người nghe theo bài hát lừa gạt của ông. Ông thật đáng bị đạp nhào xuống. Nói như vậy rồi, ông ta hốt đầy một nắm đất và ném vào mặt Zetsun. Zetsun phủi đất đi, mỉm cười với ông ta và nói, làm sao ông, nhà học giả bám vào chữ và sách, chỉ vì những khoái lạc của đời này có thể hành động hợp với Pháp được? Bị tội và nghiệp lực lèo lái, tất cả những học thức và giới luật tu sĩ của ông sẽ chỉ đem lại cho ông nhiều bất hạnh nữa. Như tôi hiểu, tất cả Pháp là những phương thuốc chữa trị cho những phiền não và dục vọng của con người. Nhưng theo cách mà ông thực hành, thì chúng chỉ tăng thêm phiền não và dục vọng của ông thôi. Do đó, Pháp của tôi và của ông hoàn toàn khác nhau và trái nghịch nhau. Vì chúng ta không nói cùng một ngôn ngữ, cũng không tin cùng một đạo lý, làm sao chúng ta có thể tìm ra một căn bản chung để thảo luận Pháp? Bây giờ, nhìn thấy tất cả những điều xảy ra, Rishumpa tự nghĩ, mặc dù ta không xứng đáng bằng một sợi tóc trên đầu đạo sư của ta, nếu ta không đánh kẻ tội lỗi này bây giờ đang cố làm khổ Zetsun, thì ta sẽ vi phạm giới luật Samaya, mật nguyện. Nhưng nếu ta trừng phạt ông ta sẽ tạo những công đức lớn. Rồi Rishumpa nhặt một cây gậy và đi vội về phía giáo sĩ, sắp đánh ông ta. Lập tức, Milarepa nắm lấy cánh tay Rechumpa, nói: Rechumpa, con, giàu sang không thể dùng khi người ta đang muốn, thần nhân không trợ giúp khi người đang cần, và pháp không thể giúp khi người ta đang ở trong nghịch cảnh, sẽ làm cho người ta thêm khốn khổ. Con nên tự kiềm chế mình và cố gắng suy nghĩ những lời khuyên nhủ. Bây giờ ta sẽ hát một bài để thức tỉnh những ý nghĩ tốt và tỉnh giác của con. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Ma Ba, đạo sư ân huệ và vinh quang của con, Jesus vĩ đại, nơi nương náu của tất cả chúng sinh. Cầu mong người cứu độ chúng con không làm những hành vi ác. Ôi Rechumpa, con ta, hãy bình tĩnh và lắng nghe ta. Những Phật tử đạo đức giả đó nói chuyện to lớn, tức khắc trở thành những kẻ phàm phu khi họ gặp phải nghịch cảnh, bởi vì chủ ý của họ ác. Họ sẽ mãi mãi đau khổ vì những việc làm sai. Nếu con mãi đánh nhau với người, con vi phạm giới luật từ đầu đến cuối. Hãy bình tĩnh con ơi, và hãy lắng nghe đạo sư của con. Trên bầu trời mênh mông của pháp vô song, đứa con chim ưng tỉnh giác của ta học bay, nhưng nó không bao giờ nên tự kiêu về năng lực bay của nó, kẻo nó rơi vào hố thẳm môn phái. Rechumpa, hãy lắng nghe lời đạo sư con nói. Trong đại dương tu tập pháp, đứa con cá tỉnh giác của ta học bơi, nhưng nó không bao giờ nên tự kiêu về năng lực bơi của nó, kẻo nó rơi vào lưới sai lầm. Rechumpa, hãy lắng nghe lời đạo sư con nói. Trên núi tuyết hành động pháp, đứa con sư tử tỉnh giác của ta học đánh nhau, nhưng nó không bao giờ nên tự kiêu về năng lực đánh nhau của nó, kẻo nó lạc mất trong cơn bão tuyết dục vọng. Rechumpa, hãy lắng nghe lời đạo sư con nói. Trên đất quý thành tựu pháp, đứa con tỉnh giác của ta học trao đổi, nhưng không bao giờ nó nên trao đổi với sự tinh ranh, kẻo nó mất viên ngọc lớn pháp yếu. Rechumpa, hãy lắng nghe lời đạo sư con nói, và hãy cố gắng giữ tánh tình của con, kẻo con bị giận dữ đốt cháy. Rechumpa, hãy tự mình nhẫn nhục và dập tắt đi những phiền não của con.